Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 109, trận chiến cuối cùng. Ta đi, không phải đâu, giọng nói của người này vang lên, tại trao đổi người chơi liền sợ ngây người. Đậu phộng, ngươi không phải hướng tên kia giao phí bảo hộ cái kia tử thần chi thủ à? Làm sao tiến vào này nói chuyện phiếm kênh? Cái này là ta kéo hắn tiến đến. Cái này chưa để ý. Hắn thật không định đánh chúng ta rồi. Nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện bởi vì tử thần chi thủ xuất hiện bắt đầu trở nên rối bời. Một đoàn, đương nhiên là thật. Người bởi vì các ngươi thật có thể giấu a. Người kia máy bay sớm đã chở khách radar. Trinh sát đến các ngươi đã là vài ngày. Trên thực tế, này chút trời chỉ cần không phải hướng Thái Dương thành kết minh giao nạp vật liệu. Hắn đã không còn tiến đánh. Tử thần chi thủ trả lời. Ta thao, ta liền nói làm sao ta đều thấy máy bay. Lại là không có tới tiến đánh ta. Nói như vậy, chúng ta về sau không cần lo lắng đề phòng sống qua ngày rồi. Đồ chó hoang, này tán không tính là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Mắt thấy có thể thành công sống tạm đến trò chơi cuối cùng. Kết quả này khiến cái này người chơi có chút dở khóc dở cười. Bất quá Trần Binh sớm phát hiện bọn hắn lại không đánh. Này ít nhiều khiến bọn hắn đối Trần Binh nhiều như vậy một chút xíu hào cảm. Tử thần chi thủ, cái tên kia hiện tại đối đầu Thái Dương Thành. Có nhiều ít phần thắng. Có người nhịn không được hỏi. Bọn hắn trước đó nghĩ Trần Binh thua. Hận không thể Trần Binh bị Thái Dương Thành diệt đi. Nhưng bây giờ có thể sống đến trò chơi kết thúc. Bọn hắn lại muốn Trần Binh thắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Binh một thắng. Tên của bọn hắn lần cũng liền so với cái kia giao tiền hơi sau một chút mà thôi. Bài danh y nguyên sẽ rất cao. Không biết Thái Dương Thành cuối cùng thủ đoạn công kích. Thắng thua không hảo thủ. Không qua lãnh địa của hắn đang điên cuồng khuếch trương. Hiện tại đã biến thành một tòa sắt thép chi thành. Chỉnh tòa thành thị tất cả đều là hắc khoa kỹ tổ hợp. Thái Dương Thành không sử dụng siêu thường quy hắc khoa kỹ thủ đoạn tới công kích. Không có khả năng có thắng khả năng. Lần này cùng lần trước khác biệt. Thái Dương Thành nghĩ lại tới gần lãnh địa của hắn. Đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Chỉ có thể bằng vào thực lực. Cứ thế mà giết tới. Tử thần chi thủ trầm giọng trả lời. Thanh âm bên trong mang vẻ hoảng sợ. Hắn tiến vào Trần Binh lãnh địa. Tại mấy chục hơn trăm người điên cuồng vận chuyển dưới. Thái Dương Thành gần đoạn thời gian kiến thiết cực kỳ điên cuồng. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi hắn đi vào một cái loại cực lớn tiền sử di tích bên trong. Tại cái kia trong lãnh địa, kiến tạo rất nhiều hắn căn bản không biết công dụng kỳ quái trang bị. Trần Binh còn xây rất nhiều, cảm giác là dùng tới đối phó Thái Dương Thành. Thật sao? Vậy ngươi coi như nhường hắn chờ đợi tốt. Thái Dương Thành công kích, sắp đến lần nữa. Ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, vô luận hắn có bất kỳ thủ đoạn công kích, tại Thái Dương Thành lần này dưới sự công kích, đều không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng lúc này, trong kênh nói chuyện xuất hiện lần nữa một cái thanh âm xa lạ. Không biết ai lại đem một cái đến từ Thái Dương Thành người chơi kéo tiến vào trò chơi kênh. Xưa nay hiếm, ngươi không phải đem đến Thái Dương Thành đi sao? Có người nhận ra nói chuyện người chơi. Ta hiện tại Thái Dương Thành đã là cao tầng một trong. Có được đi ra quyền hạn. Thái Dương Thành trung cực vũ khí đã trên đường. Chẳng mấy chốc sẽ đối tên kia lãnh địa phát động công kích. Các người tiếp xuống xem kịch là được rồi. Các người này chút không cùng Thái Dương Thành kết minh khẳng định là không sống tới trò chơi kết. Thúc, nhưng các người cũng có thể may mắn. Ít nhất các người không có giao tiền, cũng sẽ không có tổn thất. Những cái kia giao tiền, mới có thể thua thiệt đến cùng quần đều không. Xưa nay hiếm đạm vừa nói. Hừ, nói thật giống như Thái Dương Thành liền nhất định sẽ thắng như vậy. Tử thần chi thủ hừ lạnh nói ra. Không cần ngươi tin tưởng. Trưa mai, ngươi liền sẽ biết kết quả. Xưa nay hiếm không cùng tử thần chi thủ tranh luận. Chỉ là lưu lại một câu. Cứ thế biến mất. Thái Dương Thành sắp lần nữa đột kích. Cùng Thái Dương Thành kết minh người chơi. Còn thả ra Thái Dương Thành tất thắng tin tức. Không cùng Thái Dương Thành kết minh người chơi lãnh địa. Cũng liền thừa 20-30 cái. Bọn hắn bình thường thường xuyên liên hệ. Tin tức không có nửa ngày liền tất cả mọi người biết. Lần nữa đến Trần Binh lãnh địa đi quan chiến. Không cần một hồi. Này chút người chơi liền dồn dập có quyết định. Một trận chiến này không thể nghi ngờ là trong trò chơi trận chiến cuối cùng. Trần Binh thắng. Bọn hắn có thể sống đến cuối cùng. Trần Binh thua. Bọn hắn sẽ bị Thái Dương Thành thanh toán. Đã là không cần cái gì cố kỵ. Cuối cùng này kinh thiên một trận chiến. Không nhìn mới là thua thiệt lớn. Ngược lại là những cái kia hướng Trần Binh giao phí bảo hộ cùng mua sắm thứ tự phí dụng người chơi. Cũng là gấp đến độ không được. Bọn hắn cơ bản đều là thông qua tam đại môi giới. Hướng Trần Binh giao tiền. Nếu là Trần Binh chiến bại. Tiền của bọn hắn liền trắng giao. Nhưng này tại lúc trước giao tiền lúc Trần Binh đã nói xong. Khi đó chẳng ai ngờ rằng Thái Dương Thành còn có thể cùng người chơi kết minh. Bọn hắn hiện tại liền xem như hối hận cũng vô ích. Chỉ có thể cầu nguyện Trần Binh có thể đánh thắng. Thái Dương Thành đến rồi. Ta đi. Đây là Thái Dương Thành. Làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Thái Dương Thành liền là một cái còn sống to lớn ánh mắt. Giữa trưa ngày thứ hai, muốn đến đây quan chiến người chơi đã là sớm đến. Mặc dù không ít người khoảng cách tương đương xa, nhưng có thể sống đến bây giờ. Trên tay đều có chút hắc khoa kỹ. Số ít người đi đường không là vấn đề. Biết giấu không được, bọn hắn cũng không che giấu chính mình thân hình. Ngay tại chỗ cao tìm vị trí xem. Mà rất nhanh, bọn hắn liền thấy Thái Dương Thành thân ảnh, thấy Thái Dương Thành bộ dáng. Tới quan chiến người chơi không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Thái Dương Thành vẫn là nửa nổi giữa không trung, nhưng ở Thái Dương Thành phía trước, xuất hiện một cái to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm, nhìn tối thiểu có ngàn mét chi cự, kinh người như thế to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm, nhìn quá mức kinh sợ. Mà tại Thái Dương Thành phía dưới, thì là hàng loạt to lớn xúc tu. Này chút to lớn xúc tu tại chậm rãi nhúc nhích, giống trong biển sứa một dạng, bất quá cùng sứa so ra, lại là ác tâm nhiều. Này ánh mắt, chẳng phải một cái siêu cự hình sinh mạng thể sao? Thiên Ngân nhìn thổi qua tới Thái Dương Thành cùng to lớn ánh mắt. Nhịn không được nhíu mày nói ra, không có đơn giản như vậy. Nó chắc chắn có lợi hại gì năng lực. Trần Binh lắc đầu. Thái Dương Thành còn tại rất xa lúc hắn đã là trinh sát đến. Thái Dương Thành biến thành cái bộ dáng này có chút vượt quá hắn dự liệu, nhưng cũng không phải quá mức kinh ngạc. Dù sao có lẽ là trước đó Trần Binh liền phát giác được Thái Dương Thành bên trong có một cái khổng lồ xúc tu sinh vật công kích. Trần Binh không đợi Thái Dương Thành tới gần, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích. Nháy mắt sau đó, Trần Binh trong lãnh địa, hàng loạt phóng ra giếng mở ra, hàng trăm hàng ngàn đào đất bắn ra ngoài, hướng Thái Dương Thành bay đi. Đây là một đời mới toàn địa đạn, chỉ cần bắn trúng Thái Dương Thành, liền có thể tiếp tục nắm Thái Dương Thành xỏ xuyên qua. Này hàng trăm hàng ngàn toàn địa đạn nếu là chứng thực, Thái Dương Thành liền sẽ trực tiếp sụp đổ rơi xuống. Mắt thấy toàn địa đạn muốn đánh tới, nhưng ngay lúc này to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm chớp chớp tại Thái Dương Thành bốn phía, liền xuất hiện từng mảnh huyết sắc bóng mờ nắm Thái Dương Thành cùng nhãn cầu màu đỏ ngòm bao phủ. Toàn địa đạn rơi xuống những cái bóng kia bên trên, liền toàn bộ bị cản lại, mất đi lực lượng, rơi xuống rơi, mà tại toàn địa đạn giống giọt mưa rơi xuống lúc, Thái Dương Thành phía dưới những cái kia xúc tu động, chúng nó vươn ra, tiếp nhận rơi xuống toàn địa đạn. Sau đó to lớn ánh mắt phía dưới xuất hiện một tấm huyết bồn đại khẩu. Há miệng, nắm hết thảy toàn địa đạn toàn nuốt vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.